Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 258, Hắc thủ phần 2 nói cho ngươi những này, chẳng lẽ ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Muốn biết thân phận chúng ta cùng mục đích, kiếp sau đi, bất quá ta nói cho ngươi. Bất quá không đợi hắn nói chuyện. Phốc phốc, nghe đối phương không có ý định nói, Trần Xuyên giơ tay lên liền là một kiếm. Nếu không nói, vậy liền đi chết đi. Thanh niên con mắt lập tức trợn to, không thể tin nhìn xem Trần Xuyên. Hắn vốn còn muốn cuối cùng kể một ít trả thù loại hình ngoan thoại, mà lại tại hắn từ trước đến nay, Trần Xuyên muốn từ trong miệng hắn hỏi do chính mình thân phận tin tức cùng mục đích, khẳng định cũng sẽ chưa từ bỏ ý định muốn chờ hắn đem nói cho hết lời sau đó lại ép hỏi một phen, kết quả hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Xuyên căn bản không theo lẽ thường ra bài, nghe hắn nói, sẽ không nói ra thân phận cùng mục đích sau đó trực tiếp liền là một kiếm. Cái này hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng a. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người